Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, chính văn chương 4 đánh nhau, không có, Mục Lạc Âm nhìn mắt chung quanh cảnh sắc. Rất là bình tĩnh, nắm trong mắt vui sướng bị thất vọng sở thay thế. Vẫn là ở trong núi, Mục Lạc Âm quét mắt nhanh chóng biến sắc mặt nắm. Nhàn nhạt nói, cô, thầm thì. Thanh âm từ nắm trong bụng truyền ra, nắm nhìn mắt mặt vô biểu tình Mục Lạc Âm, có chút ngượng ngùng, âm, ta hảo đói, ta đi tìm xem chung quanh có hay không ăn, dứt lời. Mục Lạc Âm liền hướng tới thác nước bên cạnh một cái tiểu đạo chỗ đi đến. Từ từ ta, âm, thấy Mục Lạc Âm rời đi, nắm không tha mà nhìn mắt nơi này cỏ xanh nước biếc. Nhanh chóng theo đi lên. Trong núi chỉ có ngươi một con thú. Mục Lạc Âm bỗng nhiên mở miệng hỏi. Không phải a, mặt khác thú sẽ không nói. Cũng không cùng ta ngoạn nhi. Nắm nói tới đây, nhìn lên không trung trình 45 độ giác. Mặt khác thú sẽ không nói. Mục Lạc Âm lập tức liền bắt được nắm trong miệng trọng điểm mần nhi. Đúng vậy. Những cái đó đều là cấp thấp thú. Sẽ không nói. Nắm nhìn Mục Lạc Âm. Rất là yêu thương mà nói, nếu là những cái đó thú có thể nói, nó cũng sẽ không như vậy cô độc. Âm, ta chính là thần thú Nga. Nắm bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, bỗng nhiên mở miệng, ngạo kiều mà nói, thần thú. Mục Lạc Âm nghe nắm nói, trong đầu lại là một đoàn hỗn loạn, nàng đến tột cùng xuyên qua đến cái gì kỳ ba thế giới. Ân, nắm hung hăng gật đầu. Một bộ ta là thần thú, ta thực túm, biểu tình, Mục Lạc Âm quét mắt nắm, không nói lời nào, tiếp tục hướng tới phía trước đi đến, âm, ta chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ thần thú a. Ngươi về sau nhất định phải hảo hảo đối ta, nắm nhìn Mục Lạc Âm, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ kiêu ngạo chi tình. Trên đời chỉ có ngươi một con thần thú, Mục Lạc Âm lại mở miệng hỏi. Đương nhiên không phải, nắm một mở miệng, liền hối hận, Mục Lạc Âm ý tứ thực rõ ràng, chính là đang nói, lại không phải chỉ có ngươi một con thần thú, khoe khoang cái gì, chính là, thực hiển nhiên, nắm hoàn toàn hiểu lầm Mục Lạc Âm nói, nàng chỉ là đơn thuần muốn hỏi vừa hỏi có phải hay không trên đời này chỉ có một con thần thú. Mục Lạc Âm nhìn nắm vẻ mặt hối hận bộ dáng, có chút sờ không được đầu óc. Dứt khoát không đi nghĩ nhiều, phía trước có đánh nhau, lại đi rồi trong chốc lát, Mục Lạc Âm ôm nắm, bỗng nhiên mở miệng nói, là cường giả chi gian chiến đấu, nắm duỗi lỗ tai nghe xong trong chốc lát, ngưng trọng mà nói, âm, chúng ta chạy nhanh chạy đi, nắm nhìn Mục Lạc Âm, vội vàng mở miệng nói, trước nhìn Semonser, dứt lời. Mục Lạc Âm ôm nắm sợ tay sợ chân mà trốn đến một cây đại thụ sau. Quan chiến lên, trong đó một người mặc bài kỳ, mặc phát tùy ý rối tung trên vai thượng, nhậm phong phất khởi, màu ngân bạch mặt nạ phúc ở hắn trên mặt, ẩn ẩn có màu trắng sóng gợn chảy xuôi, đơn từ kia quanh thân khí thế, có thể nghĩ, mặt nạ hạ gương mặt kia nên là kiểu gì tuyệt đại phong hoa. Một người khác người mặc thanh y, khuôn mặt chỉ có thể xem như tuấn lãng, giờ phút này hắn kia một trương tuấn lãng trên mặt lại che kín hung ác nham hiểm chi sắc. Các hạ đến tột cùng là người phương nào? Nói chuyện đúng là kia thanh y nhân, tuy rằng kia thanh y nhân sắc mặt chỉ là có chút hứa tái nhợt. Bất quá ở Mục Lạc Âm xem ra, kia thanh y nhân đã là nỏ mạnh hết đà. Cái kia bạch y nhân mới là chân chính cường giả, tuy rằng hắn chỉ là lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Bất quá lại là có thể từ linh hồn thượng cho người ta lấy đòn nghiêm trọng. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.